Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, người vẫn là quá ngây thơ rồi. Muốn chết. Bạch y nam tử gương mặt dữ tợn biến đổi, đối mặt Tô Nghĩa cuồng bạo nhất kích, không tránh không né, đưa tay phải ra đối với Tô Nghĩa nắm đấm chộp tới. Sau một khắc, quyền chảo đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, bạch y nam tử chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đập trúng. Một cỗ không gì địch nổi khoảng cách bao trùm tới, đúng là trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Bạch y nam tử sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng bò lên, mặc dù không có thụ thương, nhưng sắc mặt lại khó nhìn tới cực điểm. Trợn lên hai mắt càng là tràn đầy vô cùng kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Hắn thi triển đích thật là kinh chập thất biến một loại. Mà một khi thi triển loại bí thuật này, thân thể tố chất sẽ nhận được cực lớn cường hóa. Bất luận là phòng ngự lực hoặc là lực đạo giá trị đều sẽ trên diện rộng tăng vọt. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ tùy tiện nghiền ép Tô Nghĩa, chưa từng nghĩ Tô Nghĩa lực đạo giá trị vậy mà còn ở phía trên hắn. Đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới. Sư huynh thế mà không phải là đối thủ. Mắt thấy cảnh này, xinh đẹp nữ tử trở nên hoảng hốt. Biến thân chi thuật là bạch y nam tử cường đại nhất át chủ bài. Trước kia đối với người, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trực tiếp nghiền ép đối thủ. Chưa từng nghĩ, nhưng như cũ không phải trước mắt nam tử trẻ tuổi này đối thủ. Nàng thực sự không nghĩ ra. Lưu đài chi địa làm sao có thể xuất hiện như thế một vị cường giả. Không gì hơn cái này. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào bạch y nam tử trên thân. Trên khóe miệng nổi lên một vệt vẻ khinh thường. Bạch y nam tử tuy nhiên thi triển kinh chập thất biến một loại, nhưng thì uy lực mà nói, thậm chí còn so trên không ra ma nhân đông quận nhân. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, kinh chập thất biến có 7 loại biến hóa. Mỗi loại biến hóa thiên về điểm là khác biệt. Cầm ma nhân đông quận nhân tới nói, thiên về hẳn là thuộc tính linh khí, mà bạch y nam tử thiên về hẳn là phòng ngự lực. Vừa mới một quyền kia, tuy nhiên đem bạch y nam tử đánh bay, nhưng lại không bị thương cùng đối phương mảy may. Cái này liền rất tốt nói rõ điểm ấy. Chỉ bất quá, chỉ có phòng ngự lực mạnh, chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Đừng muốn càn rỡ. Bạch y nam tử gầm thét lên. Ngươi lực đạo giá trị lớn hơn ta lại như thế nào? Ta phòng ngự vô địch. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Quả thật, hắn đã bị Tô Nghĩa cường hãn chiến đấu lực chấn nhiếp. Nhưng thân là huyền thiên đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài, cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Tuyệt đối không thể bị lưu đày chi địa người đánh bại. Cũng tuyệt đối không thể nhận sợ. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Tô Nghĩa thăm thẳm thở dài một tiếng. Thực lực của hắn xa không chỉ trước mắt biểu hiện ra điểm ấy. Vô luận là thời gian chi lực hoặc là thân kiếm hợp nhất. Cái này hai tấm át chủ bài đều còn chưa sử dụng đây. Mà một khi vận dụng, nghiền ép bạch y nam tử không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn đem cái này hai tấm át chủ bài bại lộ. Hắn còn có biện pháp tốt hơn. Đã ngươi không biết tốt xấu, ta liền đem ngươi triệt để trấn áp. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, dưới chân nhất động, trong nháy mắt bắn mạnh đến bạch y nam tử phụ cận. Thiếu xem thường người, bạch y nam tử ỷ vào phòng ngự cường hãn, không nhìn Tô Nghĩa công kích, vung lên trường kiếm đối với Tô Nghĩa đầu lâu bổ chém đi xuống. Đúng lúc này, Tô Nghĩa lông mi trung tâm cùng hai mắt bên trong đồng thời phun trào lên vòng xoáy. Linh hồn lực dẫn đầu đem bạch y nam tử bao phủ lại. Hai đạo tia sáng màu đen theo sát đâm vào đối phương hai mắt bên trong. Ngạch, chấm ngoặc kép, bạch y nam tử nhất thời lâm vào thống khổ làm. Nhưng hắn dù sao cũng là tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Ý chí lực tương đương cường hãn. Rất nhanh theo tử vong ngưng thị huyễn cảnh bên trong tránh ra. Cùng lúc đó, bỗng nhiên phát lực, đem quấn quanh ở quanh thân linh hồn lực đều chống đỡ nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.